Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, viên đạn kiến võ hồn khủng bố. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, tiểu cửu lực lượng tăng phúc, lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng, lam ngân chi lực, tuy nhiên cơ sở chỉ có 150% tăng phúc. Thế nhưng là không ngăn nổi có hồn hoàn số lượng tăng phúc. Mỗi nhiều nhất hoàn thì nhiều tăng trưởng 10%. Mở ra lam ngân chi lực, tiểu cửu lực lượng tăng phúc cao đến 220%. Mà thứ hai thần kỹ, thiên mộc sinh trưởng chi lực, tăng phúc cũng giống như vậy. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thần kỹ đều là vì tiểu cửu mang đến 220% lực lượng tăng phúc. Mà thứ 8 thần kỹ, nguyên tố chi lực, bởi vì là mỗi nhiều lĩnh ngộ một loại nguyên tố lĩnh vực lực lượng, liền có thể đạt được 50% tăng phúc, cũng cho tiểu cửu mang đến 200% tăng phúc. Làm tiểu cửu mở ra tất cả lực lượng tăng phúc, thân thể của hắn tăng phúc lực lượng dao động bất ngờ đạt đến 3.200 lần, mà tiểu cửu thời khắc này cơ sở lực lượng là 3 vạn cân. Bởi vậy, tiểu cửu mở ra nói có sức mạnh tăng phúc hồn kỹ. Lực lượng của hắn đạt đến 96 triệu cân, mà phổ thông thần chỉ buông xuống nhân gian, lực lượng cũng liền tại 30 triệu cân hai bên. Cái này là phàm gian lực lượng đến nơi cực hạn, mà tiểu cửu lực lượng đã đến gần vô hạn lấy lực lượng thành thần cấp độ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể để không gian phát sinh nhỏ xíu gợn sóng. Đường Tam đám người sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Chẳng lẽ đây chính là lấy lực thành thần con đường sao? Tình Tự Chi Thần trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Nghe nói dạng này thần là đáng sợ nhất. Vô dụng, coi như hắn lấy lực thành thần, lực lượng cũng là mới chúng ta gấp 3, tăng thêm hắn thôn phệ lực lượng, cũng thì tương đương với 5 cái thần chỉ, chúng ta thế nhưng là có 9 cái thần chỉ, hợp lực phát động thần kỹ, nghiền ép hắn dễ như trở bàn tay. Ngạo Mạn Chi Thần tuy nhiên kinh hãi, nhưng là lực lượng 10 phần, hắn thần khí trọng kiếm nhấc trong tay. Thời khắc chuẩn bị cùng mọi người liên thủ phát ra nhất kích chí mệnh. Mà giờ khắc này Đường Tam dẫn theo hải thần tam xoa kích. Thần lực phun trào, Từ Tốn nói, không, chúng ta không phải 9 cái thần chỉ, muốn biết chúng ta trong đó 3 người. Thế nhưng là không có bị tiểu cửu rút ra thuộc tính. Tại chữ Vinh Vinh phụ trợ tăng phúc dưới, 3 cái thần chỉ chiến lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cho nên, chúng ta chân chính chiến lực tương đương với 12 cái phổ thông thần chỉ, mà tiểu cửu chỉ có thể tương đương với 5 cái phổ thông thần chỉ, mà lại chiến lực của hắn không thể bền bỉ, rất ngắn, không đủ 1 phút đồng hồ. Đường Tam dành nhất về quan sát, lập tức tinh chuẩn phân tích địch ta lực lượng cách xa. Hắn gương mặt tự tin, thực lực như vậy so sánh là cá nhân đều sẽ cảm giác đến chắc thắng. Tiểu cửu, Thiên Nhận Tuyết nghe xong Đường Tam phân tích, vừa mới dâng lên hy vọng lại trong nháy mắt bị dập tắt. Đầy mắt lo lắng, Hồ Liệt Na trong đôi mắt đầy vẻ không muốn. Nhớ tới cùng tiểu cửu lãng mạn thời gian, tự lẩm bẩm, tiểu cửu, đời này có ngươi, ta cảm thấy không có uổng phí sống. Diệp Lãnh Lãnh, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ bọn người đều là lo lắng, tuy nhiên lại bất lực. Các nàng chỉ là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía tiểu cửu, muốn cho tiểu cửu rời đi, không muốn xem lấy hắn chết thảm. Đối phương là tại quá cường đại. Tiểu cửu nhìn lấy Đường Tam trong mắt khinh thường, nhẹ nhàng phủi phủi ngón tay, thản nhiên nói, ngươi không hiểu cái gì mới gọi chân chính cường đại. Ta nhất chỉ liền có thể tiêu diệt các ngươi. Tiểu cửu nói xong, cũng là Quỷ Đấu La cũng khóe miệng cuồng rút. hắn cảm thấy Tiểu Cửu thật ngông cuồng. Đều lúc này, này liền không thể thu vừa thu lại khoác lác yêu thích. Ta cái này mông ngựa đều đập không nổi nữa. Tiểu Cửu, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào nhất chỉ giết chết chúng ta. Đường Tam cười lạnh, trong tay hải thần tam xoa kích rung động. Hải thần thần lực cùng la sát thần lực mãnh liệt mà ra. Cùng tình tự chi thần bọn họ hợp lực một chỗ, dung hợp ra một cái kim sắc cự thủ, phổ thiên cái địa nghiền ép mà đến. Cái này cự thủ cũng là dung hợp thần kỹ, là đường tam chín cái thần chỉ liên hợp phát động, để lực công kích của bọn họ lần nữa tăng phúc gấp đôi. Một kích này không thua gì 24 tên phổ thông thần chỉ, hợp lực nhất kích, không gian mảng lớn vặn vẹo, khắp nơi không ngừng lay động. Võ hồn thành trên tường thành, bởi vì cái này cự thủ uy áp, đều toát ra từng cái khe nứt to lớn, tùy ý đầy mắt, nhất trưởng chi uy, như là trời sập. Xong, xong, chúng ta đều phải chết a, ta không muốn chết. Quỷ đấu la cảm giác hô hấp khó khăn, trong linh hồn không hiểu sinh ra một loại sợ hãi. Thiên nhận tuyết căng ra thần lực bình chướng, bảo hộ chung quanh hồn sư. Trên mặt của nàng đã có một vệt tuyệt vọng. Ai, liền biết theo tiểu tử này, không đáng tin cậy. Thiên đạo lưu khí hoa hoa kêu to. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào ba tác tây. Trong mắt có vô tận không muốn. Thủy băng nhi bọn người cảm giác tim khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, cái này bàn tay lớn màu vàng ống phía dưới, võ hồn thành đem về triệt để biến mất, mà trong lòng các nàng lại thứ nhất mong nhớ Tiểu Cửu. Bỉ Bỉ Đông bây giờ căn bản không cách nào thoát thân. Nàng đụng phải trong lịch sử vô sỉ nhất buồn nôn nhất chiến pháp. Phụ trợ vô địch thề, áo tư tạp ảnh trong gương lạp xưởng. Có thể phục chế một người võ hồn hồn kỹ, hắn sớm chế tạo rất nhiều cái ảnh trong gương lạp xưởng. Phòng chế cũng là chữ vinh vinh chín màu lưu ly tháp. Bỉ Bỉ Đông tức giận phát hiện, mỗi khi nàng có thể chém giết kiếm đấu la hoặc là cốt đấu la lúc, chắc chắn sẽ có một đạo vô địch thần quang bay tới. Để kiếm đấu la bọn họ vô địch mấy giây, không chỉ áo tư tạp, chữ vinh vinh, chữ phong trí có thể sử dụng vô địch thần quang. Buồn nôn nhất chính là kiếm đấu la, cốt đấu la, ba tắc tây nuốt vào ảnh trong gương lạp xưởng. Vậy mà cũng có thể sử dụng vô địch thần quang, mà lại kiếm đấu la trên người mấy người còn có lượng lớn thần lực. Một lòng chiến đấu, căn bản không cùng Bỉ Bỉ Đông liều mạng. Cái này để cho nàng căn bản là không có cách thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Một mực bị nâng ở thất bảo lưu ly tông bên này. Bỉ Bỉ Đông trong mắt vô cùng nóng nảy. Tuy nhiên lại không cách nào trợ giúp Tiểu Cửu. Trong lòng thở dài một tiếng. Tiểu Cửu, đừng sợ, ngươi chết. Cùng lắm thì chúng ta đều bồi tiếp ngươi. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng. Tiểu Cửu lại chỉ vươn một ngón tay. Trên người hồn hoàn lập lòe, thứ tư thần kỹ, thần chi bá thể, thứ năm thần kỹ, liều mình nhất kích, Tiểu Cửu sử dụng bá thể thần kỹ sau, có thể không nhìn bất luận cái gì khống chế hiệu quả. Vì cũng là có thể càng đối phương cứng đối cứng, mà hắn hỗn độn viên đạn kiến thứ năm thần kỹ, cũng là nhất hoàn song kỹ, đến từ kiếm trúc thần kỹ, liều mình nhất kích. Thiêu đốt thần thể cùng lượng lớn sinh mệnh lực, có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần công kích. Tiểu Cửu nguyên bản chiến lực chỉ có thể tương đương với cùng 5 cái phổ thông thần chỉ. Thế nhưng là phát động liều mình sau một kích, trực tiếp có thể bộc phát ra 50 tên thần chỉ toàn lực nhất kích. Không gian tại thời khắc này không chỉ là vặn vẹo, đã có biên độ nhỏ vỡ nát. Bởi vì nhân gian đã không thể thừa nhận sức mạnh to lớn như vậy. Làm sao có thể? Đường Tam làm sắc mặt người kinh hãi. Tiểu Cửu nhất chỉ, vậy mà có thể áp sập không gian. Các ngươi quên, ta hỗn độn viên đạn kiến thế nhưng là một lần nữa hấp thu qua thần hoàn. Cái này liều mình nhất kích, ta cũng là lần đầu tiên dùng. Tiểu Cửu cười nhạt một tiếng. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mặc kệ là Bỉ Bỉ Đông vẫn là Đường Tam, đều không có ý thức được Tiểu Cửu nói kỹ năng mới. Dù sao người đều có tư duy theo quán tính. Tất cả mọi người trọng tâm đều đặt ở hồn hoàn võ hồn phía trên. Đem Tiểu Cửu viên đạn kiến võ hồn theo bản năng quên đi. Dù sao, viên đạn kiến võ hồn cùng hồn hoàn võ hồn so sánh, quả thực kém quá nhiều. Thế nhưng là, hiện tại, Tiểu Cửu dùng ra hỗn độn viên đạn kiến võ hồn. Mọi người lúc này mới ý thức được, Tiểu Cửu viên đạn kiến võ hồn đi qua một lần tiến hóa. Hồn kỹ đều là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đáng chết, ngạo mạn chi thần khẽ cắn, giận dữ hét, chống đỡ, ta cảm nhận được hắn bạo phát công kích, cũng là gấp đôi của chúng ta. Chống đỡ, hắn không đánh chết chúng ta, chỉ cần chúng ta bất tử, hắn liền phải chết, dạng này thần kỹ, trả ra đại giới nhất định vô cùng nghiêm trọng. Đường Tam bọn người liên tục gật đầu. Ngạo mạn chi thần nói rất đúng, mà lại bọn họ đã không có đường quay về, hiện đang rút lui cũng là để Tiểu Cửu truy lấy bọn hắn giết. Gấp hai sao? Tiểu Cửu cười khẽ, trong mắt có một vệt điên cuồng, thanh âm băng hàn như sát. Vậy liền để các ngươi triệt để tuyệt vọng. Hạo Thiên bí pháp nổ vòng. Rất xin lỗi, hôm nay quá bận rộn, càng không ra chương 3. Ngày mai bổ sung, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.